Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 89, nơi đó không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc Vũ cũng vẫn là lần thứ nhất bị thân cận như thế này. Tần Hạo thậm chí có thể cảm giác được thủ trưởng mềm mại của nàng đều có chút căng cứng. Nhìn thấy Lăng Mặc Vũ không có phản kháng, cái này tự nhiên là khiến Tần Hạo trong lòng nghĩ nhiều một chút. Hắn cả gan đem một cái tay đặt ở trên đùi Lăng Mặc Vũ. Dù cho cách một tầng quần áo, Tần Hạo cũng có thể cảm giác được độ co giãn kinh người, nhưng thời điểm khi Tần Hạo muốn đem bàn tay di chuyển, Lăng Mặc Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhẹ nhàng nói. Nơi đó, không được, Lăng Mặc Vũ thanh âm êm dịu, làm cho người thương tiếc. Tần Hạo động tác có chút cứng ngắc, cùng Lăng Mặc Vũ ở chung trong khoảng thời gian này hắn phát hiện Lăng Mặc Vũ trên cơ bản sẽ không phản đối bất cứ chuyện gì. Nhưng nàng đã nói không được kia khẳng định là trong lòng có chỗ mâu thuẫn. Đối với cái này Tần Hạo tự nhiên cũng sẽ không đi ép buộc. Thời gian rất dài, tiến hành theo chất lượng là được. Lăng Mặc Vũ nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại dựa vào trên người Tần Hạo. Tần Hạo trong lòng có chút cảm động, rõ ràng Lăng Mặc Vũ một cái nữ hài tử có thể làm được một bước này cần dũng khí rất lớn. Tần Hạo nhẹ nhàng ôm Lăng Mặc Vũ, cạnh đống lửa hỏa diễm thiêu đốt, trên bầu trời có bông tuyết tinh tế bay xuống, khiến Tần Hạo trong lòng thật ấm áp. Thời gian trôi qua, rất nhanh thời gian liền tới đến sáng ngày thứ hai. Nơi này rất nhanh liền tiếp cận chỗ sâu nhất trong sơn mạch, nhất định phải xem chừng. Tần Hạo hai người tiếp tục tìm kiếm lấy những dư nghiệt nghịch đạo minh còn lại. Nghịch đạo minh hết thảy 11 người. Ban đầu đã bị Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ giết hai người, cho nên còn thừa lại 9 người. Đương nhiên, những người khác khả năng cũng có chỗ thu hoạch, đến cùng còn có mấy người khó mà nói được. Mãi cho đến giữa trưa, trừ trên đường gặp được mấy lần biến dị thú tập kích bên ngoài, cũng không gặp được tình huống gì khác. Sàn sạt, lúc này phía trước vang lên tiếng xào xạc, Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ lập tức cảnh giác lên. Bất quá nhìn thấy phía trước tình huống sau bọn hắn liền buông lỏng xuống. Tại bên trong ừng cây phía trước đồng dạng đi ra hai nam tử mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn mặc hắc sát chế phục, ngực có ấn ký xích hồng hỏa diễm, cũng là người tiến vào Bạch Minh Sơn mạch tham gia huyết chi thí luyện. Thánh diễm quân đoàn là cấm các thành viên tự giết lẫn nhau. Hai tiến hóa giả này xem ra cũng đồng dạng là đang lục soát thành viên nghịch đạo minh. Nguyên lai là đồng hành, hai người kia nhìn thấy Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ sau mới là thả lỏng khẩu khí nói. Có cái gì phát hiện không? Tần Hạo thuận miệng hỏi một câu. Trong đó một nam tử trung niên khóe mắt có một khỏa nốt ruồi lắc đầu thán khẩu khí. Những gia hỏa này toàn bộ đều trốn đi căn bản tìm không thấy. Gặp lại sau, Tần Hạo cũng không ý thức trò chuyện, nói cho cùng mặc dù là cùng thành viên trong quân đoàn, nhưng lẫn nhau cũng không quen thuộc, vẫn là lưu một điểm đầu óc mới tốt. Song phương lẫn nhau sượt qua người thời điểm, Tần Hạo đột nhiên giật mình. Từ từ, tướng mạo hai người này, trước khi tiến vào Bạch Minh Sơn mạch Phong Ngân chấp sự đã từng xuất ra 11 cái ảnh chụp đám dư nghiệt kia để mấy người Tần Hạo quan sát. Trong đó nam tử nói chuyện lành lùng kia cùng một tên trên ảnh 6 phần giống nhau. Bọn hắn là dư nghiệt nghịch đạo minh, Tần Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt hai cái này tiến hóa giả này có thể là dư nghiệt của nghịch đạo minh ngụy trang. Bọn hắn tập kích tiến hóa giả thánh diễm quân đoàn, giết chết sau ngụy trang thành bọn họ, đồng thời đối với chính mình liền tiến hành dịch dung. Ngụy trang thành thành viên thánh diễm quân đoàn, sau đó thừa dịp những người khác buông lỏng cảnh giác liền đánh lén. Ý niệm tới đây, Tần Hạo lớn tiếng nói. Xem chừng, thoại âm rơi xuống, đối diện nam tử trung niên khóe mắt có một khỏa nốt ruồi sắc mặt hơi đổi. Đáng chết, bị phát hiện, núi này bên trong vật liệu quá ít, nếu không bằng vào thuật dịch dung của ta không có khả năng lộ ra sơ hở. Bác dịch động thủ, nam tử trung niên giận dữ hét, bên cạnh nam tử lãnh khốc diện mục dữ tợn, đôi tay giấu ở đằng sau lưng mạnh mẽ vẩy ra. Một mảnh bột phấn màu xanh sẫm hướng về Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ đổ ập xuống. Bột phấn màu xanh trong không gian xung quanh cũng ẩn ẩn có chút vặn vẹo, không hề nghi ngờ đây là bột phấn có mang kịch độc. Đổi lại là những người khác ở dưới cự ly gần như thế dù là có chỗ phát giác khẳng định cũng đã muộn, căn bản không có chỗ trống để tránh né. Lãnh khốc nam tử khóe miệng đã mang theo một tia cuồng tiếu. Bột phấn lục sắc này là do hắn có được độc hệ năng lực chế tạo ra, có lực ăn mòn siêu cường. Trong sát na, có thể trực tiếp đem mục tiêu ăn mòn liền một tia xương cốt cũng không thừa nổi. Nương theo thủ đoạn cùng loại, trước đó bọn hắn đã liên tục lừa giết 4 cái tân sinh của thánh diễm quân đoàn. Hô, nhưng mà sự tình khiến lãnh khốc nam tử khóe miệng đang cười cũng cứng ngắc liền phát sinh. Độc phấn màu xanh sẫm tung bay vung mà qua, lại là trực tiếp xuyên qua thân thể hai người Tần Hạo. Ở phía sau, trung niên nam nhân kia hoảng sợ nói, hắn vội vàng một trường hướng về sau lưng vỗ tới. nhưng mà một thanh trường kiếm đã nhanh chóng từ sau một nhát xuyên qua trái tim của hắn. Đây tự nhiên là Lăng Mặc Vũ, nàng lấy không gian năng lực thuấn di đến sau lưng trung niên nam nhân, một kiếm mất mạng. Nếu như không có chuẩn bị, đối mặt không gian năng lực tập kích thật là khó mà có chỗ phản kháng. Mà Tần Hạo thì cũng là thuấn di đến phía sau lãnh khốc nam tử, không chút nào lưu thủ một quyền nện ở trên lưng hắn. Bành, một tiếng vang trầm đục, nam tử này bị đánh đến bay ngược ra ngoài, ngực cũng bị lực lượng khủng bố xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Khụ khụ, các ngươi, kỳ lãnh khốc nam tử còn chưa chết, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hai người này vậy mà đều có được không gian năng lực. Nguy hiểm thật, vô luận là Tần Hạo hay là Lăng Mặc Vũ đều có chút sợ hãi trong lòng. Hai cái dư nghiệt nghịch đạo minh này vậy mà ngụy trang thành tiến hóa giả thánh diễm quân đoàn. Nếu không phải Tần Hạo phát hiện kịp thời, hai người lại có không gian năng lực, nếu chắc chắn phải trúng chiêu rồi. Cùng một chỗ, cùng chết đi, lãnh khốc nam tử diện mục dữ tợn, ngực bị xỏ xuyên, trong miệng dòng máu màu xanh lục chảy tràn. Thân thể y đúng là cực tốc bành trướng ra, toàn bộ hóa thành màu xanh sẫm, tựa như là một quả bom sắp nổ tung. Né tránh, không cần Tần Hạo nhắc nhở, Lăng Mặc Vũ, Tần Hạo hai người cũng đã là kéo lấy thân thể trung niên nam nhân kia hướng về sau cực tốc thối lui. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh khốc nam tử thân thể bành trướng đến cực hạn, tiếp theo giống như là một quả bóng da nổ tung, huyết nhục hỗn hợp máu độc có màu xanh sẫm văng tứ phía, bao phủ phương viên phạm vi mấy chục mét. Những máu độc này đem phụ cận cây cối ăn mòn, lưu lại một cái hố to mấy chục mét. Đây quả thực có thể so với uy lực đạn đạo bạo tạc, nhưng đại giới lại là sinh mệnh của lãnh khốc nam tử. Những gia hỏa này, xác thực điên cuồng, Tần Hạo lông mày khẽ nhăn, là tổ chức phản nhân loại, cơ hồ không có bao nhiêu người bình thường. Bọn hắn mỗi một cái cũng dị thường hung tàn, cái lãnh khốc nam tử này tại phát giác được không có đường sống liền lập tức lựa chọn tự bạo, trở thành một quả bom thịt người. Khiến Tần Hạo im lặng là lãnh khốc nam tử tự bạo phía dưới trực tiếp đem mình nổ vỡ nát, căn bản tìm không thấy đầu ở nơi nào. Cho nên lần này Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ chỉ lấy được đầu lâu trung niên nam nhân, khóe mắt có một quả nốt ruồi kia, tăng thêm lúc trước hai viên, cũng chính là ba cái đầu. Cách chương.